Gả thay cô dâu thần y của Tiêu thiếu gia. Chương 180, cháu có vợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đan Hà đã quá đau lòng vì tai nạn bất ngờ của Lâm Phỉ Thúy rồi. Nào ngờ tin tức đó còn lọt ra bên ngoài biến thành một tin tức nóng hổi cho mọi người bàn tán. Nghe nói tiểu thư nhà họ Lâm phá thai sau đó bị quả báo hiện giờ tai nạn thành người thực vật rồi. Thật sao? Là Lâm Sơ Nguyệt à, Lâm Phỉ Thúy chứ. Lâm Sơ Nguyệt đâu còn là tiêu thư của Lâm gia. Mà nghe nói bố của cô ta cũng độc ác lắm. Tôi mà có người bố như vậy thì cũng tiệt giao luôn. Nhà giàu đúng là đáng sợ. Lâm Chấn Xuyên nghe tin này chẳng có chút thương cảm nào dành cho Lâm Phỉ Thúy. Ngược lại còn giận dữ trách cô ta. Đúng là loại con gái vô dụng. Lý Đan Hà vừa mới từ bệnh viện về. Vô tình nghe được. Bà ta không nhịn được mà cãi nhau với ông ta. Ông nỡ nói như thế sao? Cái gì? Lâm Chấn Xuyên không tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên Lý Đan Hà dám cãi lại ông ta. Lý Đan Hà, cô dám cãi lại tôi à? Phải đó. Lâm Chấn Xuyên giận dữ bạt tai bà ta một cái. Gương mặt của Lý Đan Hà lệch hẳn sang một bên. Gò má đỏ bừng in hẳn 5 dấu tay. Bà ta cắn chặt hai cánh môi. Dùng ánh mắt uất ức nhìn ông ta. Dám chừng mắt nhìn thế à? Ông ta giơ tay lên định dạy dỗ bà ta một trận nữa thì điện thoại bỗng reo vang. Hừ, Lâm Chấn Xuyên với tay lấy điện thoại. Sắc mặt thoáng chốc tái đi. Cái gì? Điều tra thuế sao? Nghe xong, ông ta lảo đảo phải bám vào thành ghế. Lâm Chấn Xuyên cầm áo khoác rồi đến công ty. Bỏ mặc Lý Đan Hà ở đó. Bên ngoài Lâm Thị, đội điều tra thuế đã đến nơi. Đang thực hiện kiểm tra toàn bộ giấy tờ của công ty. Lâm Chấn Xuyên vội vã đến nơi. Trên miệng treo một nụ cười. Chắc mọi người cũng đã mệt rồi. Chúng ta cùng nhau đi uống chút gì đó nhé. Không cần. Thấy thái độ của bọn họ vô cùng lạnh lùng. Trong lòng ông ta vô cùng lo lắng chẳng biết làm thế nào. Tại Tiêu thị, Tiêu Thế Tu bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ Tiêu Nhất Minh. Anh đứng dậy đi tới phòng làm việc của anh ta. Vừa mở cửa ra đã chạm mặt Đường Nhất Hoan và Đường Nguyệt Y, còn có cả Lão Thái Thái. Ánh mắt Đường Nguyệt Y chạm phải mắt anh. Cô ta lúng túng quay mặt đi. Tiêu Thế Tu bình thản bước đến chào Đường Nhất Hoan và Lão Thái Thái như không có chuyện gì xảy ra. Chào bà nội, chú Đường. Lão Thái Thái mỉm cười. Đi tới nắm tay anh kéo lại gần Đường Nguyệt Y. Thế Tu, cháu còn nhớ Nguyệt Y không? Con bé đi du học trở về rồi đấy. Con bé muốn vào công ty của chúng ta làm việc. Không phải chú Đường đã có công ty riêng rồi hay sao? Đường Nhất Hoan cười nói. Đúng vậy, nhưng sắp tới giữa hai công ty hợp tác, Nguyệt Y làm việc ở Tiêu thị sẽ thuận lợi phụ giúp cho cháu hơn. Đường Nguyệt Y len lén liếc nhìn anh. Lão Thái Thái kéo tay anh ra một góc nói nhỏ. Thế Tu, Nguyệt Y có ý với cháu. Dù sao con bé cũng là con nhà gia giáo. Đi với cháu rất xứng đôi. Tiêu Thế Tu lạnh nhạt cố tình nói to. Chấm, bà nội, cháu có vợ rồi. Bà quên rồi à? Đường Nhất Hoan và Đường Nguyệt Y cùng sửng sốt. Nhất là cô ta. Ông ta lập tức hỏi. Thế Tu, cháu nói thế có nghĩa là sao? Cháu đã lấy vợ rồi. Xin lỗi vì đã không nói cho chú biết. Chú Đường, vợ cháu hiện tại còn đang mang thai nữa. Sắc mặt Đường Nhất Hoan khó coi vô cùng. Lão Thái Thái, chuyện này là sao? Bà không kịp trả lời. Anh đã xen vào. Chú Đường, bà nội và cô ấy có chút xích mích nhỏ nhưng không đáng ngại. Giờ cô ấy còn đang mang thai con của Tiêu gia. Cháu không muốn cô ấy phải suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Cháu còn có chút việc bận, cháu xin phép đi trước. Tiêu Thế Tu nói xong bèn mở cửa rời đi để lại bọn họ ở đó. Đường Nhất Hoan cũng bực bội không nói tiếc nào đi ra cửa. Đường Nguyệt Y sững người một lúc rồi chạy theo ông ta. Lão Thái Thái buồn bã ngồi phịch xuống ghế, còn Tiêu Nhất Minh cũng chẳng vui vẻ gì. Hà cớ gì anh ta là con trưởng mà lại thua kém Tiêu Thế Tu ở mọi mặt. Lúc nào Tiêu Thế Tu cũng được người khác yêu thích và săn đón. Đúng thật là quá quát. Coi chúng ta như trò đùa hay sao? Đường Nhất Hoan bực tức nói. Đường Nguyệt Y cũng không tin nổi vào chuyện này. Cô ta nói với ông ta. Chấm. Ba. Hay là anh ấy cố tình nói thế để từ chối con? Dù sao thì lão thái thái cũng không thích cô ta. Trước mặt chúng ta bà ấy còn giấu không nói cho chúng ta biết. Giấu hay không thì con bé đó cũng đang mang thai rồi. Đường Nguyệt Y cắn răng. Lát sau bạo miệng nói. Chỉ là một cái thai thôi mà. Nếu như, Đường Nhất Hoan quay sang nhìn cô ta. Ngờ vực, ý con là. Vâng, ba, con rất yêu Thế Tu. Con không cam tâm để vuột mất anh ấy như thế đâu. Trong mắt cô ta ánh lên sự ngoan độc. Cố chấp mạnh mẽ, ông ta im lặng một lúc. Tiếng thang máy vang lên một cái. Hai người cùng nhau bước vào. Cánh cửa vừa đóng lại. Một bóng hình lặng lẽ bước ra. Con nhỏ chết tiệt đó mang thai rồi sao? Cách chương.